Thần nông tiểu y tiên, chương 878, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này một làm không quan trọng, Lương Phi cầm điện thoại di động lên, đem hết thảy các thứ này toàn bộ ghi lại, hắn phải đợi Hoắc Mỹ Hy tỉnh, cho nàng một cái kinh hỉ độc nhãn long. Mặc dù là một sinh trường ở địa phương nông dân, nhưng hắn vẫn tương đối có thành tựu làm. Ước chừng qua chừng một phút, Hoắc Mỹ Hy thật tỉ như Hoắc Mỹ Hy cặp mắt hơi mở, nhìn đến trước mắt một trương khổng lồ khuôn mặt, lại cảm thấy trong miệng một cỗ khiến người nôn mửa mùi vị. Khi nàng định thần nhìn lại, trước mắt nam nhân, hắn không là người khác, chính là kia xấu tới cực điểm độc nhãn long. Hoắc Mỹ Hy mặc dù thân thể còn có chút suy yếu, nhưng nàng nhưng đem hết lực khí toàn thân, đem trước mắt độc nhãn long đẩy ra. Sau đó nàng liền cảm giác mình trong dạ dày tựa hồ có một cỗ gì đó muốn xông ra. Nàng chạy đến một bên, oa oa ói ra. Bên này Hoắc Mỹ Hy vẫn còn khạc, bên kia độc nhãn long nhưng là một mặt tự hào, cảm giác mình là một sống lôi phong, làm cái đỉnh thiên lập địa chuyện thật tốt. Lương Phi ở trong lòng cười thầm, ngay cả bên người mấy vị đàn bà trung niên cũng thiếu chút nữa cười ra tiếng. Xem ta thật lợi hại, bỗng nhiên tổng sống lại đi, ha ha. Lần này tiền lương có trông cậy vào, nói không chừng chúng ta bỗng nhiên tất cả cho rồi cảm tạ ta, trả lại cho ta ra công tư đây. Độc nhãn long nhưng không có một chút ánh mắt, chỉ lo mình mở tâm, nói một trận. Hoắc Mỹ Hy sắc mặt tái xanh, nàng hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Độc nhãn long, ngươi mới vừa rồi đối với ta làm gì đó? Hoắc Mỹ Hy nghẹn ngào, nhất là khi nàng đối mặt độc nhãn long lúc, cả người cũng không tốt. Sau đó liền lập tức ói như điên lên, độc nhãn long nhưng cười ha ha, phất phất tay nói. Bỗng nhiên tổng, ngài không cần cảm ơn ta, mới vừa rồi ta là ngài làm hô hấp nhân tạo, cũng còn khá hôm nay có ta ở đây, nếu không ngài hôm nay liền thật có nguy hiểm tánh mạng. Độc nhãn long nhưng cười thẳng toét miệng, hắn vẫn chờ Hoắc Nhiên Hy khen mình, Hoắc Mỹ Hy cô nén, dạ dày lần nữa bắt đầu quay cuồng. Nàng đi lên trước. Một cái tát đánh vào độc nhãn long trên mặt, một tát này đem độc nhãn long đánh thức, cũng đem những người chung quanh ánh mắt hấp dẫn tới. Đại gia rối rít nghị luận, bọn họ cố nín cười, chung quy giống như Hoắc Nhiên Hy loại này đại danh đỉnh đỉnh lão bản, quả nhiên bị một cái xấu xí nam nhân hôn, mặc dù là làm hô hấp nhân tạo, nhưng là miệng đối miệng, nhất là độc nhãn long kia một cái răng vàng khè, sau khi thấy cũng làm người ta ngán, chưa nói chi là khiến hắn miệng đối miệng làm người công hít thở. Bỗng nhiên tổng, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ta mới vừa rồi làm phương thức không đúng? Nếu không phải ta, ngươi có thể vẫn chưa tỉnh lại. Ta nhưng là cứu mạng ngươi. Nếu như ngươi cảm giác khó chịu chỗ nào, ta bây giờ liền đưa ngươi đi bệnh viện kiểm tra. Độc nhãn long đúng là một không có ánh mắt người. Chẳng những không có trốn một bên mà, vẫn tiếp tục truy vấn lấy. Đại gia vẫn nhìn chằm chằm vào Hoắc Mỹ Hy cùng độc nhãn long. Tất cả mọi người đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Hoắc Mỹ Hy cảm giác có chút ngượng ngùng, nhấc lên Thịnh Mãn Tiên Hồ Thủy tiểu lam thùng liền rời đi. Vào lúc này, nàng quả nhiên còn không quên màu xanh da trời thùng nhỏ, bất quá hết thảy các thứ này, chính hợp Lương Phi tâm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc nhãn long sờ chính mình nóng bỏng má trái, có chút mất mát rời đi, hắn không nghĩ ra, chính mình rõ ràng làm chuyện tốt, có thể quay đầu lại xui xẻo nhưng là chính mình. Lương Phi nội tâm một trận tiểu hưng phấn, hôm nay xem như cho Hoắc Mỹ Hy một điểm nhan sắc nhìn một chút, nữ nhân này trong ngày thường chính là quá kiêu ngạo, mới vừa rồi nàng ở trước mặt mọi người bêu xấu, phỏng chừng nàng một bên mấy ngày đều không biết ra ngoài, chung quy quá mất mặt. Xem online tại chuyên, thích cốt, nét Lương Phi một mực tuần hoàn quan sát trong điện thoại di động coi thường nhiều lần, mới vừa rồi hắn đem độc nhãn long, miệng đối miệng là Hoắc Mỹ Hy làm hô hấp nhân tạo video. Ghi lại, càng xem càng buồn cười, nếu như hắn đem cái video này truyền tới trên internet đi, kia phản ứng nhất định cạc cạc. Hết thảy các thứ này đều tại Lương Phi trong lòng bàn tay, bây giờ Hoắc Mỹ Hy đã đem màu xanh ra trời thùng nhỏ cầm đi. Lương Phi trở lại phòng làm việc, dùng mắt nhìn xuyên tường quan sát. Chỉ thấy trở lại phòng làm việc sau Hoắc Mỹ Hy, một mực ở đánh răng, hơn nữa còn dùng nước súc miệng, chắc hẳn nàng hiện tại nội tâm là tan vỡ. Đi qua lộn một cái giày vò sau đó, bên trong phòng làm việc xuất hiện Hoắc Mỹ Hy trợ lý, sau đó Hoắc Mỹ Hy đem màu xanh ra trời thùng nhỏ giao cho nàng, trợ lý liền rời đi. trợ lý lật xe mang theo màu xanh da trời tùng nhỏ rời đi. Hết thảy các thứ này quả thật không ra Lương Phi đoán. Hoắc Mỹ Hy là chuẩn bị cầm những nước này đi tiến hành kiểm tra. Bất quá lần này nàng coi như tính sai. Bởi vì Lương Phi đã sớm đem nước đánh cháo. Màu xanh da trời thùng nhỏ nước đã bị Lương Phi đổi thành Tiên Hồ Thủy. Chỉ thấy Hoắc Mỹ Hy ra cửa. Nàng là theo Tiên Hồ Sơn Trang phương hướng đi tới. Ngay sau đó nàng đi tới Lương Phi phòng làm việc. Sau khi đi vào, Hoắc Mỹ Hy đổ ập xuống chính là đối với Lương Phi một trận khiển trách. Lương Phi, mới vừa rồi rõ ràng là ngươi đã cứu ta, tại sao ngươi không cho ta làm hô hấp nhân tạo, mà là hết lần này tới lần khác để cho cái kia. Độc Nhãn Long, nói đến chỗ này, Hoắc Mỹ Hy không tự chủ nuốt nước miếng một cái, trong lòng vậy kêu là một cái khó chịu. Lương Phi nhưng nhíu chặt chân mày, có chút ủy khuất nói. Đại tỷ, ngươi xem y phục của ta còn không có làm đây, mới vừa rồi ta vì cứu ngươi, ta nhưng là thiếu chút nữa thì chết. Vừa nói Lương Phi quả nhiên ngay trước Hoắc Mỹ Hy mặt, bắt đầu cởi ra áo sơ mi nút áo. Hoắc Mỹ Hy giận không chỗ phát tiết, nàng càng nghĩ càng sinh khí, nàng nhất là không thể tiếp nhận Độc Nhãn Long đối với chính mình làm như thế thân mật động tác. Lương Phi ngay trước Hoắc Mỹ Hy mặt, đổi quần áo, sau đó hắn hưng phấn đi tới Hoắc Mỹ Hy trước mặt. Hoắc Mỹ Hy, ta mà là người ân nhân cứu mạng, người thậm chí ngay cả cái tạ lời không nói, cũng thật quá mức. Lương Phi là cố ý trêu tức nàng, chẳng biết tại sao, Lương Phi thấy nàng sinh khí dáng vẻ lúc, trong lòng vậy kêu là một cái hài lòng. Hoắc Mỹ Hy lòng dạ ác độc, nàng nhưng là cái ác độc nữ nhân, hôm nay để cho Độc Nhãn Long thân nàng, coi như là cho nàng một cái nho nhỏ giáo huấn. Ai bảo nàng rất thích làm một ít lén lén lút lút sự tình, lại dám chạy đến Lương Phi dưới mí mắt trộm Tiên Hồ Thủy, đây là nàng có được ác quả. Hoắc Mỹ Hy không nói. Hai tay bao bọc ở trước ngực, một bộ vênh váo hung hăng dáng vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Phi mở điện thoại di động lên, cố ý đem âm lượng điều chỉnh đến lớn nhất. Hoắc Mỹ Hy nghe trong điện thoại thanh âm, không phải là mới vừa rồi tại bên hồ nước. Chính mình mới vừa sau khi tỉnh lại, mọi người vây xem thanh âm sao. Hoắc Mỹ Hy giống vậy hiếu kỳ hại chết mèo, xít lại gần vừa nhìn, nàng cả người hoảng hồn. Trong màn hình di động biểu hiện hình ảnh, chính là Độc Nhãn Long vì chính mình làm hô hấp nhân tạo hình ảnh, chỉ thấy Độc Nhãn Long như thế chìm đắm, mà vây xem các công nhân, mỗi người trên mặt tươi cười, vậy kêu là một cái lúng túng. Lương Phi, ngươi, Hoắc Mỹ Hy chỉ cảm giác mình trở nên đau đầu, khí không nói ra lời, vừa nói Hoắc Mỹ Hy đưa tay ra cánh tay, chuẩn bị tiến lên cướp Lương Phi điện thoại di động, tốt tại Lương Phi động tác nhanh, rất nhanh liền tránh né. Lương Phi cố ý huýt sáo, vui vẻ tiêu dao nói. Bỗng nhiên tổng, ngài không nên gấp gáp, ta lập tức liền cho ngài phát tới, để cho ngài về nhà thăm đủ, ngài cũng đừng nói, Độc Nhãn Long miệng thật là tâm tính cảm. Hoắc Mỹ Hy giận không chỗ phát tiết, cơ hồ là dùng hết lực khí toàn thân nhảy lên, chuẩn bị đi cướp Lương Phi trong tay điện thoại di động, có thể Lương Phi nhưng cố ý đem điện thoại di động nhấc được thật cao, giận đến Hoắc Mỹ Hy thẳng dậm chân. Cách chương.